Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 199 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Khải không áp chế được sự phẫn nộ trong lòng. Màn hình di động bị ép cho nát. Thủy tinh sắc bén kia đâm vào trong máu thịt anh ta. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ tong tong. Lão khốn đó xứng đáng với kết cục như vậy. Không đáng để cho bất cứ ai đồng tình. Đây là kết cục bỏ vợ bỏ con lúc trước của ông ta. Bây giờ lão bị con hồ ly mà lúc nào cũng ôm ấp kia phản vệ. Đúng là ông trời có mắt. Ông trời có mắt mà. Cho dù độc phụ Diêu Lan kia không động thủ, tôi cũng không muốn cho lão già khốn đó sống không bằng chết, chết không yên ổn. Ông cụ há miệng thở dốc, muốn nói một câu. Đó là bố cậu, người mà mẹ cậu không tiếc sinh mạng để bảo vệ. Những lời treo ở bên miệng lại nuốt trở về. Năm đó cậu hai đã bị vu hãm, gia chủ không hề do dự trục xuất bọn họ ra khỏi gia môn. Kết cục gặp vây bây giờ là điều xứng đáng. Xứng đáng mà. Cậu hai, tiếp theo cậu tính nên làm gì? Bạch Khải chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng lại cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ. Nói nhẹ như lông hồng. Đương nhiên là đoạt lại thứ vốn thuộc về tôi rồi, sau đó tiện tay làm những người kia. Từng người bắt nạt anh em chúng tôi đều chết không được tử tế. Đôi mẹ con ác độc kia phải đứng mũi chịu sào. Ông cụ im lặng không mở miệng. Bạch Khải lại nói. Nhẫn nhục tính toán nhiều năm như vậy, chỉ chờ một ngày tắm máu mà về. Bây giờ tôi chiếm hết tất thời, thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không tin sẽ dẫm vào vết xe đổ của năm đó. Nói xong, hắn vẫy tay của ông cụ. Ông cụ thấy thế, vội vàng ghé vào lỗ tai qua. Bạch Khải thì thầm ở bên tai của ông ta. Lão khốn kia, vì một mụ độc ác, đè nặng như vậy, chắc chắn không cam lòng nhỉ. Tôi đoán giờ ông ta nhất định vội vàng tìm thần y chữa bệnh cho mình, sau đó đoạt quyền thế lại. Trọng Trấn, Hùng Phong, ông đây thả tin gia chủ của nhà họ Dung tìm được một đại sư dành thuật châm cứu, chuẩn bị chữa trị cho đứa con thiểu năng kia của ông ta. Một khi lão khốn kia nghe được, nhất định sẽ để bụng. Tôi muốn là ông ta sẽ tìm tới đại sư châm cứu kia, hiểu không? Ông cụ thấy được ánh sáng thì huyết ở trong mắt hắn, thế là biết đại sư châm cứu này là do một tay hắn nặn ra. Cậu hai, ông ta dù sao cũng là bố cậu. Đủ rồi, từ lúc mẹ tôi chết, hai anh em chúng tôi bị trút xuất ra khỏi gia môn. Bắt đầu từ thời khắc đó, lão đã không phải là bố của tôi rồi. Lão chỉ mang tới đau khổ cho mẹ con của tôi. Tôi muốn trả lại đủ cho lão. Ông cứ dựa theo lời của tôi mà làm đi. Vâng, vâng, vâng. Sau khi ông cụ lui ra bên ngoài, Bạch Khải cầm di động đã vỡ nát màn hình nhắn một cái tin. Cầm độc vương kinh và đối phương độc dược tới địa chỉ ở trước này. Tôi đổi lấy dung vật. Chờ sau khi tin nhắn được gửi đi, hắn thu di động lại, dạo bước ra cửa. Ra khỏi thư phòng, hắn đi vào phòng ngủ ngay. Đẩy cửa phòng ra, thấy một người phụ nữ bị trói ở trên giường. Nhìn gương mặt, làm cho hắn si mê suốt nhiều năm. Sương mù trong lòng hắn nháy mắt đã tan đi sạch. Hắn dạo bước tới mép giường, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang phát ngốc, im lặng một lát. Hắn thử duỗi tay chạm vào cô. Hòa ảnh tỉnh táo lại trong cơn mê man, lạnh lùng liếc nhìn, móng vuốt đang duỗi về phía mình, khàn giọng nói. Tôi tới ngày không hầu hạ được anh, cút ngay. Bàn tay vốn đang vạch cổ áo của cô ta lại khựng lại. Sau khi phản ứng lại, hắn mới đổi sang chỗ khác, đáy lòng bàn tay lên gương mặt tái nhợt, dịu dàng vuốt ve, động tác ôn nhu, hoàn toàn không có dáng vẻ âm u và lệ khí của ngày xưa. Hòa ảnh lạnh mặt nhìn hắn, trong mắt mang theo sự khinh thường thật sâu. Bạch Khải cảm nhận được sự chán ghét cực độ của cô, hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện ra một tia nguy hiểm. Hắn bám người kề sát tay cô, cười như không cười nói. Không sao, anh không ngại tắm máu, hăng hái chiến đấu đâu. Vô sỉ. Hòa ảnh nặn ra hai chữ từ kế răng. Ngay từ ban đầu cô một lòng muốn chết, nhưng sau khi bị hắn hung hăng bắt nạt vài lần, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, tự mình chơi chết tên chó má này. Đúng, cô muốn chính tay mình đâm chết thứ chó má này, chỉ có thể giết hắn, đường luân hồi của cô mới có thể sạch sẽ một chút. Chờ hắn chết rồi, cô mới chấm dứt sinh mệnh của mình. Bạch Khải thấy thù hận lập lòe không hề che giấu một chút nào trong mắt cô, đột nhiên căng thẳng. Cô không nên tự hận hắn, sao cô lại có thể hận hắn được chứ? Có nhà họ Dung thay hắn dọn sạch những ruồi bọ trong độc cốc. Hắn không cần Dương Tâm và Ân Doãn Duy tới giúp hắn đoạt quyền nữa, cho nên người phụ nữ này không cần giao ra nữa. Bọn họ còn có cả đời ở bên cạnh nhau, sao có thể hận được? Sao có thể hận được? Nghĩ tới đây, bàn tay của hắn chậm rãi di động xuống, dừng lại bụng nhỏ bằng phẳng của cô. Nếu có con của bọn họ rồi, có phải cô sẽ không hận hắn nữa hay không? Đúng, đứa nhỏ. Bọn họ cần thiết phải có một đứa nhỏ. Bảo bối, em sẽ không hận tôi đâu, bởi vì em không thể nào hận bố con của mình được cả. Trong đôi mắt bình tĩnh của Hòa Ảnh xuất hiện vết nứt, cô không tài nào tin nổi mà nhìn hắn. Môi run lập cập. Anh nói cái gì cơ? Con... Đúng thế, con, chờ ngày đèn đỏ của em qua rồi, chúng ta sẽ sinh con đi. Em yên tâm, tôi sẽ không để cho nó phiêu bạt khắp nơi giống như tôi đâu. Anh sẽ giáo dục nó thành người thừa kế xuất sắc của độc cốc. Hòa Ảnh bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Khốn nạn, anh không thể làm như vậy, anh không thể làm như vậy. Bạch Khải nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô, không dao động, duỗi tay vỗ vỗ gương mặt cô, chậm rãi đứng lên. Chuyện này không phải là do em quyết định, điều dưỡng cơ thể cho tốt, tranh thủ sinh cho anh một thằng nhóc béo mập. Nói xong hắn cười điên cuồng đi ra khỏi phòng. Hòa Ảnh khàn giọng hô to lên một tiếng, nhưng không thể nào gọi được người đàn ông đang nối điên hết mức kia. Cô làm gì bây giờ? Ai tới nói cho cô biết cô nên làm gì bây giờ đây? Sinh con dưỡng cái cho thứ chó má này, cô không dám nghĩ tới. Cô nhất định sẽ rơi vào địa ngục không đáy, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cô có thể chết không? Có thể hay không? Nhưng cô lại không cam lòng. Cô còn chưa chân chính đâm cho người hủy hoại cả cuộc đời cô. Sao cô có thể nuốt trôi được? Tôi còn muốn lột da rút gân anh. Lột da rút gân! Căn cứ Dương Tâm uống rượu với Ân Doãn Duy, không uống được mấy ngụm đã nôn ra, sau đó đã bị đưa về phòng khám. Lục Gia Bách vừa mới sắp xếp xong người giao dịch với Bạch Khải, sau khi nghe được Dương Tâm xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới phòng khám. Lúc anh tới, bên ngoài phòng cấp cứu đã đầy người vây quanh. Dung Thanh Tình nhíu mày nói, lúc trước Dương Tâm uống rượu có nôn không? Lục Gia Bách liếc mắt hai lần, dường như anh không cho cô động vào rượu. Nếu anh biết người phụ nữ kia chạy tới chuốc rượu với Ân Doãn Duy, nhất định anh sẽ ngăn cản. Với cái cơ thể rách nát đó của cô, còn đủ cho cô chơi mấy lần. Để cô chạm vào rượu, không phải là muốn nhìn cô chết sao? Lúc cô ấy ở bên cạnh tôi, cũng không có uống rượu, tôi cũng không biết cụ thể như thế nào. Nói xong anh nghiêng người nhìn về phía Hải Cẩn đang đứng ở một bên. Em khá là hiểu đấy. Có thấy em nôn ra lúc uống rượu chưa? Hải Cẩn vội vàng lắc đầu, cười giỡn gì vậy? Trước kia sư phụ, một chén không say mấy đâu, uống rượu nôn mửa, không tồn tại. Không, không phải là có thai đấy chứ. Mấy tháng trước em có thai chính là tình huống như thế này, bị hương vị nồng đậm kia kích thích sẽ nôn mửa ngay. Âm cuối cùng vừa dứt, trong đôi mắt cô ấy cũng phiếm lệ, ánh sáng ảm đạm. Đứa bé không giữ được kia, cuối cùng cũng để lại vết thương không thể xóa nhòa trong lòng cô ấy. Thẩm Thành đã nhận ra cái cảm xúc biến hóa của cô ấy, lặng lẽ duỗi ngón tay ôm lấy cô ấy vào trong lòng, nhỏ giọng nói ở bên tai cô ấy. Chờ giải độc hết ở trong người em, chúng ta cũng sinh một đứa. Hải Cẩn có hơi phẫn quẫn, đẩy anh ra. Đến giờ cô vẫn không hề thấy quen khi người đàn ông này chủ động tới gần. So với anh ân cần của bây giờ, thật ra cô chỉ thích đối mặt với cô trước kia hơn. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cũng còn trưởng thành hơn, cũng hiểu tình yêu nam nữ hơn. Nói trắng ra là trước kia không biết xấu hổ, giờ thì biết thẹn thùng rồi. Thẩm Thạnh không thấy cô nói gì lại nói thêm. Sinh thêm vài đứa, sản nghiệp của nhà họ Thẩm. Một người gánh vác có hơi quá sức, nhiều anh em thì có thể chia sẻ với nhau, không như anh, tâm và người đều mệt mỏi. Hai Cận cắn chặt môi, trên mặt nóng tới phát hoảng. Cũng may lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, không thì cô không biết phải làm sao nữa. Lục Sa Bách là một người vọt tới trước đầu tiên, gấp gáp hỏi. Sao rồi? Tình huống thế nào rồi? Bác sĩ nữ cung kính mở miệng nói. Ông chủ, sức khỏe của cô ấy không tốt lắm, sức đề kháng yếu, độ cồn quá cao, dạ dày đã bị kích thích nên mới ói ra không ngừng. Có điều vấn đề không lớn lắm, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Nhưng sức khỏe của cô ấy sau này phải để ý một chút, tuyệt đối không được uống rượu. Không phải mang thai mà chỉ là dạ dày bị tổn thương. Ông Lục sửng sốt 2 giây, chẳng qua cũng không mất mát là bao nhiêu. Như từ đầu anh đã nói, có con trai con cái, cuộc đời này là đủ rồi. Không thì anh cũng sẽ không buộc Garo. Là cô kiên trì muốn bé bé sinh ra, anh mới theo cô. Nếu không có thai, thế lại càng tốt. Anh không muốn để cho cô chịu bất cứ đau khổ nào nữa. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ nhớ kỹ ở trong lòng, giờ tôi có thể vào thăm cô ấy một chút không? Bác sĩ nữ đi sang bên cạnh nhường đường. Lục Gia Bách gật gật đầu, yên lặng nhớ kỹ lời dặn dò của bác sĩ. Uống cơm một tí rượu đã nôn thành như vậy, sau này đều mang thai là phản ứng lớn lắm có phải không? Mỗi ngày đều nôn sao? Người phụ nữ kia vẫn luôn giấu tình trạng sức khỏe của mình. Xem ra anh cần phải điều một đội ngũ chữa bệnh qua đây, lúc nào cũng trông chừng cô. Anh đi vào phòng bệnh, thấy Dương Tâm dựa vào trên đầu giường bẹp miệng, dáng vẻ khó chịu lắm, nhìn không được mà nở ra nụ cười. Em còn không vui, quậy cho cả trang viên đều không được an bình, tất cả đều xoay quanh em còn khó chịu cái gì sao? Dương Tâm hừ lạnh hai tiếng, em còn nghĩ mình đã có thai, kết quả không có, ông trời thật là đáng ghét, thích đùa giỡn em. Lục Gia Bách có hơi buồn cười, đi tới mép giường duỗi tay nhéo mặt cô. Điều dưỡng cơ thể cho thật tốt, không thì em đừng mơ tưởng mang thai nữa. Anh động tay động chân có đúng không? Uống thuốc hay là mang áo mưa? Nói thật đi. Ông Lục cắn chặt răng, trừng mắt nhìn cô ấy đầy tàn nhẫn. Anh uống thuốc, chẳng lẽ còn có thể giấu được bác sĩ nổi tiếng như em sao? Anh còn có mặc áo không? Lúc bắt nạt em, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Dương Tâm híp mắt nhìn anh rõ ràng không tin, xoay người đi xuống đất, duỗi tay chỉ lên giường mình mới nằm. Nằm xuống, em kiểm tra một chút. Lục Gia Bách không mở miệng nhào lên người cô. Anh thấy tinh thần của em tốt lắm, thế thì chúng ta nương cảm giác say, làm một chút chuyện vui sướng đi. Được nha. Dương Tâm những không trốn tránh, ngược lại còn chủ động ôm lấy anh. Lục Gia Bách mới nhận ra mình trúng bẫy của yêu nữ này rồi. Không đợi anh phản ứng lại, cô đã đẩy ngược anh ra. Theo sau đó một loạt hành động cuồng dã tận cùng. Cũng may định lực của anh đủ, không thì cũng không chịu nổi cô tấn công như vậy. Hơn nữa trên người cô còn toát ra mùi vị mê người, lý trí và ẩn nhẫn cái quỷ gì. Chiều luôn. Bà bối, em kiềm chế một chút. Kiềm chế... Tất cả âm thanh đều đột nhiên im bặt. Bên ngoài phòng khám, Lục Gia Bách đi từ bên trong đám người, đụng phải A Khôn đang đi tới ở bên này. Cậu hai, Lục Tổng đâu? Tôi có việc gấp cần tìm anh ấy. A Khôn là cận vệ của Lục Gia Bách. Anh ta nói có chuyện gấp, vậy thì nhất định có chuyện gấp. Lục Gia Tân cũng không dám trì hoãn, vội vàng duỗi tay ở phía sau. Anh ấy đang ở trong phòng bệnh với vợ đấy. Cậu vào tìm anh ấy đi. A Khôn nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi nhanh vào phòng cấp cứu. Sau khi đi ngang qua người của Dung Thanh Tỉnh, Dung Thanh Tỉnh duỗi tay ngăn cản anh ta. Nếu anh không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì đừng vào quấy rầy ông chủ nhà anh. Anh ấy với vợ mình ở trong đó. Câu tiếp theo cô ấy không nói rõ nhưng người nghe đều có thể hiểu được. Ai không nghe hiểu thì cô ấy cũng hết cách rồi. Cô ấy không thể nào nói tuẹt ra ở trước mặt nhiều người như vậy. Mà vừa khéo là A Khôn nghe không hiểu. Anh ấy với vợ mình thì có thể từ từ nói chuyện. Còn tôi có việc gấp cần tìm anh ấy thật. Xin lỗi không thể tiếp được. Nói xong anh ta lại vọt vào lần nữa. Lục Gia Tân thấy thế vội vàng gọi anh ta lại. A Khôn, anh cả với chị dâu tôi lúc này không tiện thật. Anh đừng có quấy rầy bọn họ. Có chuyện gì anh nói luôn với tôi đó. Chắc chắn tôi có thể giúp anh ấy giải quyết được. A Khôn có một chút ngốc, Dương Tùy Ý đang đùa nghịch với Lạc Lạc ở bên cạnh thình lình nói một câu. Bọn họ đang tạo con khỉ con ở trong đấy đấy, chú mà không sợ chết thì cứ đi đi. A Khôn không nói gì, vội rụt chân lại, nhanh chóng đi xuống khỏi bậc thang, nói với Lục Gia Tân. Cậu hai, tôi nói với cậu vậy, cậu Bạch Khải gọi điện tới, báo địa điểm giao dịch, hắn bảo ông chủ dẫn theo người hắn cần. Thẳng mặt giao dịch. Lục Gia Tân hơi nhăn mày, sau vài giây im lặng, anh ta mới mở miệng nói. Anh dẫn Dung Thân Vạn ra đây, sau đó đi cùng với tôi đến gặp Bạch Khải. A Khôn nghĩ nghĩ đáp vâng, sau đó lui xuống. Ân Duẫn Di tiến lên một bước nói, tôi đi cùng với cậu. Lục Gia Tân biết anh ta lo lắng cho Hỏa Ảnh, muốn đi hỏi tình huống của Hỏa Ảnh với Bạch Khải, cho nên anh ta không cự tuyệt, chỉ dặn dò. Có lẽ hắn đã dùng lời nói kích thích anh đừng có xúc động, nếu không phạm phải sai lầm gì, tôi không cứu được anh. Được. Sau khi hai người đã thống nhất xong, đi nhanh ra bên ngoài, Dung Thanh Tỉnh do dự một chút, hô lên với Lục Gia Tân. Anh cẩn thận một chút đấy, đừng có cứng đối cứng, còn nhiều thời gian để xử lý Bạch Khải, không vội được, anh đừng có hấp tấp, lợi cho hắn. Lục Gia Tân môi cười, cô đang quan tâm anh có phải không? Đúng không? Đúng không? Đúng là thời khắc đó. Trong lâu đài cổ của vùng ngoại thành, Bạch Khải đã nhận được tin tức. Lúc Lục Gia Tân thay mặt Lục Gia Bách tới đi cùng với anh ta còn có Ân Doãn Duy. Ân Doãn Duy, nếu anh ta tới thế thì tặng cho anh ta một phần quà lớn đi. Tặng cho hắn, Triển Miên cùng với Hòa Ảnh thì sao nhỉ? Một giờ sau, trong một rừng cây ở ngoại thành, Bạch Khải đứng dựa vào cửa xe, nhấn mày nhìn Lục Gia Tân và Ân Doãn Duy đang đi tới phía đối diện. Nào, người tôi muốn đã mang tới chưa? Nếu mang tới rồi, chúng ta một tay giao dịch, một tay giao tiền đi. Lục Gia Tân híp mắt, lạnh như băng nói. Bạch Khải, mày cũng quyết đoán lắm đấy. Thế là một mình dám tới chỗ hẹn, mày không sợ chúng tao chơi chết mày ở đây sao? Bạch Khải buông tay ra, mặt thể diện không bận tâm. Nếu tôi chết rồi, người phụ nữ Hỏa Ảnh kia còn thảm hơn đấy. Hoặc là cô ta sẽ bị bắt nạt cho tới chết, hoặc là cô ta sẽ bị bán vào chỗ dơ bẩn nhất trên đời này. Cậu hai Lục, trước khi cậu ra tay, cậu đừng nên hỏi cậu chủ Ân và cô Dương xem họ có đồng ý hay không đã. Đê tiện! Lục Gia Tân hung hăng mắng một tiếng. Dùng phụ nữ tới để làm tấm chắn cho mình, mày có còn là đàn ông hay không vậy? Bạch Khải cười vô sỉ, mở miệng đều là thứ dơ bẩn không chịu nổi. Tôi là đàn ông hay không, các người không biết được Hỏa Ảnh như biết đấy. Mấy ngày nay, ngày nào chúng tôi cũng ở cùng nhau. Hòa nhà tôi ấy mà, trời đến mức bằng. Lục Gia Tân không nghe nổi nữa, thẳng tay nã một phát súng lên chân cung. Chờ sau khi âm thanh tán hết đi, khóe mắt của anh ta liếc nhìn Ân Doãn Duy đang đứng ở bên cạnh một cái. Thấy vẻ mặt đanh lại của anh ta, không hiểu sao trong lòng lại chùng xuống. Cái thằng danh này đang để nén lửa giận. Nếu Bạch Khải lại nói thêm vài lời kích thích người này, anh ta sẽ không dám đảm bảo người kia có bạo phát hay không nữa. Đủ rồi, Bạch Khải, mày mưu gì có vừa thôi. Mọi người ai mà chả biết, cho nên mày không cần phải phách lối ở đây làm gì. Người của tao đưa đến rồi, thứ mà chúng ta muốn đâu, mày chuẩn bị xong chưa đây? Bạch Khải ngoác môi cười, lấy một cái túi từ trong thùng xe ra lệnh cho Bảo Tiêu đi đưa cho Lục Gia Tân. Bảo Tiêu vâng lời, cầm lít đồ vật đi tới trước mặt của Lục Gia Tân, duỗi tay đưa cho anh ta. Lục Gia Tân nhận lấy, mở túi ra nhìn xem, đang lúc anh ta chuẩn bị lật xem. Phía ngoài kinh thư một cái, Bạch Khải nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Cậu hai Lục, bên trong kinh thư có vài thứ, tôi chuẩn bị riêng cho cậu chủ Ân đấy, anh cũng không xem được đâu đấy. Tôi khuyên anh vẫn nên đưa cho cậu ta đi, thứ đồ đó chỉ có cậu ta mới có thể xem. Trong lòng Lục Gia Tân có dự cảm, theo bản năng nắm chặt kinh thư, nếu bên trong thứ đồ không ra làm sao, thế thì anh ta không thể đưa cho Ân Doãn Duy được. Dường như Bạch Khải đã nhìn thấu tâm tư của anh ta, không khỏi cười nói. Thứ đồ kia ấy mà, tôi chuẩn bị cho hai phần, trong tay tôi có một phần nữa đấy. Nếu cậu hai Lục hủy nó đi, tôi lại đưa phần dự phòng kia, phát tán cho mọi người cùng xem. Lục Gia Tân nghiến chặt răng, hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két. Thừa dịp anh ta không đồng ý, Ân Doãn Duy vươn tay đoạt lấy túi ở trong tay anh ta. Đầu tiên cậu ta lấy đối phương độc dược ra xem trước, cẩn thận lật xem một lần thì mở miệng nói. Là phối phương của độc dược, anh cầm lấy trước đi, sau đó thì đi vào xem chờ tôi. Ngay lập tức Lục Gia Tân nóng nảy ngằn giọng hỏi. Anh muốn làm gì? Yên tâm, tôi sẽ có chừng mực. Trước khi tới tôi đã chuẩn bị tốt cho tâm lý cho mình rồi. Lục Gia Tân còn muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của cậu ta rồi thì lại khó khăn ngừng lại. Anh ta sai người đẩy Dung Thanh Vận ra khỏi xe, sau đó cầm lấy đối phương độc dược chui vào trong xe. Mặt Ân Doãn Duy không cảm xúc mà nhìn Bạch Khải đứng ở phía đối diện gằn từng chữ một. Mày làm gì cô ấy rồi? Bạch Khải cười gằn nhẹ nhàng thốt ra. Mỹ vị thế này tôi nỡ lòng nào tổn thương tới chứ. Cậu yên tâm đi, cô ấy sống tốt lắm, tôi làm cho cô ấy sung sướng, sống tốt vô cùng. Nói xong hắn hất tất cả cầm chỉ kinh thư ở trong tay cậu ta, cười như không cười nói. Cuốn kinh thư này là đồ vật thần thánh nhất của nhà họ Ân cậu. Bây giờ trong đó tôi có xé ra một vài trang, thay bằng mấy tấm ảnh tôi và Hòa Ảnh triền miên. Cậu không tính xem một chút thật sao? Đồng tử của Ân Doãn Duy co rụt lại, ngón tay nắm lấy kinh thư nổi lên một lớp gân trắng khác thường. Sau khi im lặng một lúc lâu, cậu ta chậm rãi mở kinh thư ra. Lọt vào trong tầm mắt là một bức ảnh chụp xấu xí, thật làm cho mắt của cậu ta đau nhói. Lúc đối diện với ánh mắt trống rỗng vô hồn của cô, sự áy náy và tự trách không thể nói thành lời tràn ra từ trong hốc mắt. Còn gì đáng buồn hơn là lòng đã được giá băng. Cậu ta nhìn thấy khát vọng chết đi được giải thoát tất cả trong đôi mắt vô thần ấy. Từ khi nào ảnh ngược ở trong đôi mắt sinh động ấy toàn là cậu ta không, nhưng hôm nay chỉ còn lại sự tuyệt vọng như tro tàn. Thế nào, hình ảnh chúng tôi triền miên chân thật quá ấy chứ nhỉ? Ân Doãn Duy, nói chứ, tôi phải cảm tạ cậu đấy. Nếu không có cậu, sao tôi lại có được lần đầu tiên của cô ấy? Sao lại có thể nếm được vị mỹ vị của cô ấy đây? Phanh một tiếng trầm đục vang lên, Ân Doãn Duy thẳng tay đá bay Dung Thanh Vận đang nằm ở trên mặt đất trước mặt của Bạch Khải. Nếu Hòa Ảnh chết rồi, tao nhất định sẽ băm mày thành vạn đoạn, nghiền xương mày thành tro tàn. Nói xong cậu ta xoay người đi tới xe, bóng dáng vẫn thầm tắt như cũ, nhưng nếu nhìn cẩn thận một chút thì sẽ phát hiện bờ vai cậu ấy đang run rẩy. Thật ra cậu ta rất rất muốn giết Bạch Khải, tiến hắn xuống địa ngục luôn, nhưng cậu ta lại sợ. Sợ Hòa Ảnh sẽ phải chịu tổn thương càng sâu hơn. Thứ chó chết Bạch Khải kia trước giờ đều rất điên cuồng. Hắn nói một khi hắn xảy ra chuyện, Hòa Ảnh sẽ chịu thương tổn càng nhiều hơn. Thế nhất định là sự thật. Cậu ta nào dám lấy mạng của một người phụ nữ kia ra đánh cuộc được chứ? Hơn nữa cậu ta biết, sở dĩ người phụ nữ kia còn kéo hơi tàn, quá nửa là muốn tự mình đâm chết Bạch Khải. Nếu Bạch Khải chết rồi, thì không chờ cậu ta tìm được cô ấy đã tự sát trước một bước rồi. Ân Doãn Duy, chờ sau khi Hòa Ảnh mang thai, tôi lại lục báo cho cậu nhé, chia sẻ cái niềm vui làm bố với cậu. Đáp lại hắn ta là một tiếng đóng cửa xe phanh tai nhức óc. Lục Gia Tân nhìn Ân Doãn Duy chui vào xe, sự đau đớn bi thương ở trên người cậu ta dọa cho sợ vỡ mật. Này, Ân Doãn Duy, anh không sao đấy chứ? Ân Doãn Duy cúi đầu, run rẩy móc một cái bật lửa từ trong túi ra. Lục Gia Tân nghĩ thầm muốn sát lại gần, nhưng anh ta lại không dám. Bi thương của cậu ta, chỉ có mình cậu ta đối mặt được, người khác không giúp được gì. Đợi một lúc lâu sau, Ân Doãn Duy mới run rẩy thả bật lửa trên tay xuống. Phừng một tiếng, ngọn lửa nhảy nhót ở trên trang giấy khô ráo, chỉ chốc lát đã cắn nuốt hết trên người trang giấy. Cho tàn từ từ thiêu tán khỏi lòng bàn tay anh ta. Từ luống hơi thở nóng cháy bôi phủ xuống, cậu ta cố nén đau nhức gần giọng nói. Trở về đi. Lục Gia Tân há miệng thở dốc. Chua xót khôn tả, để thoát ra khỏi đầu lưỡi, trong thoáng chốc anh ta đã không tìm thấy giọng nói của mình đâu nữa. Đối với chỗ mà làm, nếu đổi làm Khoan Dung, hắn tưởng rằng hắn vô pháp thừa nhận. Nếu đổi vị trí lại, nếu đổi là Dung Thanh Tình, anh ta giữ, anh ta cũng chẳng thể nào thừa nhận nổi. Sau khi đoàn người Lục Gia Tân đi khỏi, lúc này Bạch Khải mới cúi đầu đánh giá người phụ nữ dừng bước chân. Dung Thanh Vận, Cô hẳn là biết hôm nay vốn dĩ cô không chết được, là tôi đã cứu cô. Tốt nhất cô nên chứng minh cho tôi thấy cô có chút giá trị. Nếu không, tôi sẽ không ngại chém một đao lên trên người cô đâu. Dung Thanh Vận dãy rùa bò dậy, trong mắt xẹt qua một tia huyết băng lạnh. Chúng ta có cùng kẻ địch, tôi sẽ vận dụng trình độ điều chế luyện hương tới mức cao nhất, trợ giúp anh một tay. Bạch Khải cười dữ tợn, duỗi tay bóp lấy cằm cô ta, tát lên mặt cô ta hai cái. Vỏ ngoài không tệ đấy, nhưng đáng tiếc lại là một con trái tim rắn rết. Đi, đi điều chế giúp tôi một ít hương liệu có thể khiến cho người xuất hiện ảo giác. Tôi cần dùng. Được, Trang Viên. Trong phòng bệnh, Dương Tâm ghé trên lồng ngực của Lục Gia Bách. Hai người vừa mới làm tình, độ ấm ở trong phòng còn chưa có giảm xuống. Lục Gia Bách duỗi tay nắm lấy bàn tay cô, gằn giọng nói. Đừng lộn xộn, em thành thật, nằm yên đi. Dương Tâm bĩu môi, cô vẫn thích lúc anh động tình hơn, vừa mới tỉnh táo lại chạy trở thành người cầm quyền, lập mưu tính kế người khác, vô cùng sắc bén và quyết đoán, cô không thích một chút nào cả. Anh nói xem tiếp theo chúng ta nên làm thế nào bây giờ, tình huống bên trong Dung Thị rắc rối phức tạp, muốn bọn họ ngoan ngoãn giao công thức điều chế hương liệu ra, chỉ sợ khó lại càng thêm khó. Lục Gia Bách cúi đầu nhìn cô, trong mắt lại nổi lên ánh sáng khôn khéo. Dương Tâm vừa mới nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì liền biết ngay, anh lại muốn tính kế người khác nữa rồi. Người đàn ông này có lẽ chỉ có lúc triền miên với cô mới có thể thả lỏng hoàn toàn được. Không hề nghĩ ngợi chuyện gì, chỉ toàn tâm toàn ý chìm đắm trong tình yêu nồng nàn. Một khi đã khôi phục lại trạng thái, ngay lập tức đầu óc sẽ nhanh chóng chuyển động. Ở cùng một chỗ với anh, chỉ số thông minh của cô tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Cưng ngây ngô đã bị anh ôm vào trong ngực cưng chiều là được. Lục Gia Bách, có phải anh lại muốn làm chuyện xấu nữa rồi không? Lục Gia Bách nhớn nhân mày khẽ nói, anh chỉ là chuyện xấu ở trên người em mà thôi. Dương Tâm dừng mắt liếc anh một cái, hờn giận. Nói chuyện đứng đắn một chút đi, đừng có khua môi múa mép nữa. Tổng giám đốc bá đạo nhéo mũi cô, nhẹ nhàng nhắc nhở. Em đừng có động tới cục rắc rối phức tạp ở bên trong của nhà họ Dung kia. Em chỉ cần nhớ rõ, một núi không thể có hai hổ. Con trai của nhà họ Dung là con vợ lẽ, con thứ là gia chủ. Hai người này đã xa cách nhiều năm, thời thời khắc khắc muốn tìm cách chơi chết đối phương. Chúng ta chỉ cần giúp một trong hai bên đó là có thể mưu lợi rồi. Ánh mắt của Dương Tâm sáng ngời. Ý của anh là chúng ta giúp đỡ gia chủ của nhà họ Dung vặn ngã bác Dung cả, sau đó lại bảo gia chủ đưa ra công thức điều chế hương điệu ra. Chúng ta có ân với ông ta, hẳn là ông ta sẽ không từ chối. Có điều thực lực của bác cả Dung ở trong nhà họ Dung rất hùng hậu, ngay cả gia chủ của nhà họ Dung cũng không có cách nào ra tay. Người ngoài như chúng ta sao lại có thể động vào ông ta chứ? Lục Gia Bách nhếch môi cười, nét tính kế ở trong mắt càng ngày càng dày hơn. Bác cả Dung liên thủ với Bạch Khải, chuẩn bị kéo cốc chủ để xuống đài. Em nói xem, nếu anh hợp tác với cốc chủ Bạch, có thể đả thương được Bạch Khải với bác cả Dung không? Dương Tâm cười khúc khích. Người đàn ông này đúng là vẫn thích cháy nhà đi hôi của, y như là trúc kia mà. Lục Gia Bách, anh nghĩ biện pháp này tốt lắm đấy. Nghe nói cốc chủ của Bạch hàng năm đau ốm nằm liệt giường, quyền lợi đều đã bị vợ nhỏ của ông ta thao túng rồi. Nếu muốn hợp tác với ông ta, đầu tiên là phải chữa khỏi bệnh kín trong ta đã, để trong ta lại cầm quyền lần nữa. Thế thì phải, lại làm phiền tới vợ yêu rồi, dù sao thì anh cũng rốt đặc cắn nai với y thuật mà. Dương Tâm duỗi tay ôm lấy anh ta, cười tủm tỉm nói, vậy anh phụ trách giao thiệp cốc của bách chủ. Có thể tính hữu nghị này, chúng ta không thể đến mức bi quan như thế. Ừ, hai người dính lấy nhau một lát ở trong phòng, sau đó mới đi ra khỏi giường. Vào lúc Dương Tâm biết Ân Doãn Duy bị kích thích, nhốt mình ở trong phòng thí nghiệm, cô vội vàng sửa sang lại cho mình, nói với Lục Gia Bách vài câu, chạy nhanh tới phòng thí nghiệm. Lúc Dương Tâm tới phòng thí nghiệm, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn thấy Ân Doãn Duy đang đứng trước mở dụng cụ làm thí nghiệm. Cô đứng ở bên cửa một lúc rất lâu, sau khi xác định Ân Doãn Duy không phải đang phát tiết thì mới bước vào. Trên đường tới phòng thí nghiệm, cô đã nghe được tình huống ở chỗ Lục Gia Tân rồi. Cô vẫn luôn biết Bạch Khải vô sỉ, nhưng không nghĩ tới hắn lại vô sỉ đến mức độ này. Vậy là mày cầm ảnh chụp của hắn với Hòa Ảnh Triển Miên đưa cho Ân Doãn Duy xem. Nếu khả năng thừa nhận của Ân Doãn Duy kém một chút, chỉ sợ bây giờ cậu ta sẽ hỏng mất rồi. Ân Doãn Duy, có thể nói với em anh đang suy nghĩ điều gì không? Cô không hề có ý muốn nhìn trộm suy nghĩ ở trong lòng cậu ta, chỉ đơn thuần là muốn tâm sự mà thôi. Ý chí cậu ta cứng cỏi là một chuyện, giảm bớt áp lực nội tâm lại là một chuyện khác. Ân Doãn Duy nghiêng đầu nhìn cô nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Đang suy nghĩ thì sau khi tìm được Hòa Anh về, anh nên dùng cách gì để xóa bớt đau xót ở trên người cô ấy? Dương Tâm, em là phụ nữ, em dạy cho anh làm như thế nào đi. Trước kia là cô ấy bảo vệ anh, sau này đến lượt anh bảo vệ cô ấy rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 199 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.